Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Mà thế báo thù lục. 6. Ngắn gọn giao đãi là muốn làm cho bọn họ rời đi bên này. Rồi sau đó hắn một người đan thương thất mã đi hỗ trợ. Mộ Ngôn Ngôn đệ một cái ý niệm trong đầu muốn cùng hắn một chỗ đi. Nàng đều đứng dậy, Diệp Đình Hiên một ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, lại xem bên cạnh cái Đinh liếc mắt một cái. Không biết vì sao, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân vậy mà theo này liếc mắt một cái Lý nhìn ra khắc sâu ý tứ. Thì phải là, hắn tín nhiệm bản thân, khẳng đem bản thân để ý nhân giao cho nàng đến bảo hộ. Giống, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Mộ Ngôn Ngôn ngồi xổm xuống, không lại đuổi kịp, đồng thời xem tình huống cùng cái Đinh cùng nhau trở về xe tăng nội. Nàng Lý giải sai là, Diệp Đình Hiên cũng không phải là vừa rồi nàng nghĩ tới cái kia ý tứ. Nhường hai người cùng nhau trở về, chỉ là không nghĩ hai người cùng nhau cản trở mà thôi QAQ. Trong kho hàng không có nên có vật tư, ngược lại tất cả đều là cùng đợi đưa bọn họ bắt ba ba trong giỏ tang thi. Trận này vô công mà phản chiến tranh, đem mấy người đều khiến cho đặc biệt mệt mỏi, chờ đại gia trở về. Xe tăng lại hướng phía trước chạy khi, mọi người đều hữu tâm vô lực, yên tĩnh tu trình, đặc biệt Mộ Ngôn Ngôn, nàng dùng sống sót số trời trao đổi kỹ năng chỉ là ngắn hạn. Giống như lần trước khiêu khổng tước vũ giống nhau, chỉ cần kết thúc, thân thể sẽ trải qua đau nhức. Lần trước nàng ở trên giường đều ngủ mấy ngày, bất quá lần này so với lần trước mà nói coi như tốt. Cho nên nàng chỉ là toàn thân thoát lực ngồi ở ghế tựa. Cả người xem cũng rất mỏi mệt bộ dáng. Một đám người chung, không có ai so của nàng trạng thái càng kê monster cho nên cái này thật làm cho người ta kỳ quái. Khương Mạn Mạn đang hỏi nàng có bị thương không khi, Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không. Vì thế Khương gia huynh muội đều làm nàng là ít có trải qua loại tình huống này. Cho nên đặc biệt mệt mà thôi. Cảm kích Diệp Đình Hiên cùng cái Đinh hai người phản ứng các không giống nhau. Diệp Đình Hiên là nhìn thoáng qua liền lạnh lùng phiết đầu. Mà cái Đinh, chần chờ sau một hồi, nhưng lại theo bên cạnh yên lặng đoan qua một chén nước đến. Đưa cho Mộ Ngôn Ngôn, hắn xem dáng người như trước thật nhỏ, rất yếu, nhưng ở mọi người nhìn chăm chú hạ, này hành động lại cũng không có lùi bước, vẫn là làm được thật kiên định. Khiến cho nhân kỳ quái, đặc biệt Khương gia huynh muội, Mộ Ngôn Ngôn chỉ là sửng sốt một chút, đưa tay tiếp nhận thủy khi, vừa vặn nghe thấy Khương Mạn Mạn nói chuyện, Ngôn Ngôn, ngươi đối cái Đinh làm cái gì? Hắn hiện tại đối với ngươi tốt như vậy, tiếng nói vừa dứt. Gặp Mộ Ngôn Ngôn tiếp nhận cốc nước cái Đinh xoay người bước đi. Cung thân lại đi Diệp Đình Hiên bên kia, cùng thường lui tới vô nhị, nhưng vừa rồi tình huống. Khả không phải là không có cái gì, Khương Mạn Mạn vấn đề còn bãi ở nơi đó, Mộ Ngôn Ngôn nhấp nước miếng, cảm thấy môi gian bị dễ chịu, mới trả lời, khả năng bởi vì ta xem thấy hắn đi, Khương gia huynh muội trong mắt. Khả chưa từng của hắn tồn tại, xem nhẹ, không nhìn, là bọn họ đối loại này kẻ yếu đối đãi, liên tính cái Đinh là Diệp Đình Hiên này cường giả mang theo. Nhưng xem bình thường Diệp Đình Hiên cũng không thế nào che chở hắn a. Tất cả những thứ này nguyên nhân, làm cho bọn họ cảm thấy cái Đinh hoàn toàn không đáng giá lãng phí thời gian. Chỉ Mộ Ngôn Ngôn giỏi về quan sát chi tiết, đã sớm phát hiện, Diệp Đình Hiên đối cái Đinh chiếu cố, kỳ thực hoàn toàn là giấu giếm cho dáng vẻ. Nếu không quan tâm, liền sẽ không mang theo hắn, càng sẽ không mỗi lần tổ đội đều mang theo hắn. Tối sẽ không bởi vì hắn mà mắng nàng. Mộ Ngôn Ngôn lời nói một chút đã đem Khương gia huynh muội thái độ nói cái minh xác. Bọn họ hai người sắc mặt nháy mắt cũng có chút cứng ngắc. Diệp Đình Hiên cũng nhẹ nhàng tầm mắt, nhìn bên cạnh cái Đinh liếc mắt một cái. Phát hiện môi hắn khẽ run, đầu, tựa hồ đối cái kia góc ngôn nói có điều cảm nhiễm. Hết chương.